ngàn vì sao sáng răng trên trời, gợi lòng em nhớ nhung xa vời. Hỡi người, đêm hoa đăng còn lại em lẻ loi một mình, vàng đường khuya bước chân ngập ngừng, lặng câm niềm đau ùa vỡ. Đêm hoa đăng vầng trăng vẫn lang thang đi hoài, tình yêu đuổi bắt nhau mệt nhoài, tìm nhau dã cứ mê một đời. Phù du kiếp người chỉ còn hoa rơi, chỉ còn nước trôi, duyên kiếp chia phôi. Em chơi vơi giữa vầng trăng sáng mênh mông là lời, giữa đường khuya vắng tên môi người ơi, giữa niềm cay đắng lên ngôi tình phai, hồn em xác xơ tình dòng cố chờ, tìm anh mỏi mòn bơ vơ xóa mờ. Bơ vơ cõi lòng tan nát, cùng đàn sai phách ân tình đâu mất. Anh còn xa khuất người yêu ơi, đợi mong người yêu ơi thời gian. Vì sao sáng răng trên trời, gợi lòng em nhớ nhung xa vời. Hỡi người, đêm hoa đăng còn lại em lẻ loi một mình, vàng đường khuya bước chân ngập ngừng, lặng câm niềm đau ùa vỡ. Chơi vơi giữa vầng trăng sáng mênh mông là lời, giữa đường khuya vắng tên môi người ơi, giữa niềm cay đắng lên ngôi tình phai, hồn em xác xơ tình sông cố chờ, tìm anh mỏi mòn bơ vơ xóa mờ ước mơ. Em bơ vơ cõi lòng tan nát, cùng đã sai phách ân tình đông mất. Anh còn xa khuất người yêu ơi, đợi mong.